Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cô em đang đi đâu vậy? Tụi anh thấy cô em có một mình lại đi vào khúc đường vắng vẻ này nên có lòng tốt muốn cùng cô em đi hết quãng đường này. Tôi xin lỗi, tôi không quen biết các anh. Các anh làm ơn tránh ra cho tôi đi. Tụi anh có lòng tốt muốn đưa cô em đi mà lại từ chối à? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Được thôi. Này các anh làm gì vậy? Tránh ra, không tránh ra tôi la lên đó. Cô em cứ la đi. Ở đây cho dù la có rát cổ họng vẫn không ai tới cứu cô em đâu. Ha ha, chi bằng để tụi anh làm em ấm hơn trong cái giá lạnh đêm nay. Ha ha. Tránh ra, tránh xa tôi ra. Cô càng la to, bọn họ càng đến gần. Cô chỉ là một đứa con gái. Tay chân yếu mềm lại gặp đi một quãng đường dài và lạnh, làm sao có sức mà chống chọi lại. Bọn họ đến mấy người con trai. Thân hình to lớn, vẻ mặt rất đều lại nhậu xỉn, chẳng khác gì mấy tên biến thái thường hay xuất hiện ban đêm. Cô càng chạy. Bọn họ rượt theo làm cô trượt chân mà té xuống đường. Lúc này cô thật đáng thương. Cô trượt chân là sưng cả mắt cá thế nhưng cô vẫn cố gắng đứng lên để chạy đi. Cô ta té xuống dưới rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta đi thôi. Là do cô ta tự té. Dáng mà chịu. Các anh nói cô gái nào té xuống vậy? Chúng tôi có nói ai đâu. Cậu nghe nhầm rồi. Anh vẻ mặt giận dữ, túm cổ lấy mấy tên đó đánh cho một trận tơi bời. Thật đáng đời bọn khốn đó. Sau khi đánh đấm cho đủ, anh gọi điện đến cảnh sát báo án. Alo, 113, phải không? 113 đây. Anh là ai? Dương Thiên Hàn. À, cậu Dương, cậu muốn báo án dụ gì? Ở tại khúc đường khu Nam Dương có mấy tên khốn sàm sở bạn gái tôi. Được, cảm ơn anh. Chúng tôi tới liền, tôi còn yêu cầu nữa. Cậu Dương, cậu còn yêu cầu gì cứ nói. Đăng tin này lên trang báo hạng nhất. Chụp rõ ảnh từng người cho tôi. À mà còn nữa, không được ghi tên tôi mà hãy ghi là một người đàn ông đã bắt được chúng. Hết, vâng cậu Dương, chúng tôi biết rồi. Group. Tiếng cúp máy, từ anh, cách chương.